một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 1498, trả lời lại một cách mỉa mai, góc truyện audio.com, cô ta luôn luôn tự tin ngạo mạn, người theo đuổi vô số, những người theo đuổi cô ta, nhiều như người qua sông. Nhưng cô ta không cách nào hấp dẫn ánh mắt người đàn ông này. Việc này đối với cô ta mà nói là một kích thích lớn. Cô ta không tin, cô ta không tin cô ta không chinh phục được người đàn ông này. Salut lắc mình đến trước mặt anh, hờn dỗi nói một câu. Này, cái gì gọi là không có hứng thú chứ? Anh nói rõ ràng đi. Cô ta tức giận chất vấn. Vân Thi Thi nhấp một ngụm rượu đỏ, liếc Salut một cái tốt bụng nhắc nhở. Ý của anh ấy là không có hứng thú uống một chén với cô. Mộ Nhã Chiết nghe vậy, ngạc nhiên, hơi giật mình nhìn cô. Anh còn tưởng rằng người phụ nữ này sẽ trước sau như một giống một con rùa đen rút đầu trốn sang một bên, không để ý tới bọn họ, hoặc là bắt đầu suy nghĩ miên man, nghi thần nghi quỷ. Không nghĩ tới, lần này cô to gan như vậy, dám đứng ra chiến đấu với Salut. Đối với chuyện này, anh không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Salut bị lời nói của cô hấp dẫn chú ý. Vân Thi Thi nói được tiếng Pháp, nói rất rõ ràng, mặc dù không lưu loát nhưng vô cùng tiêu chuẩn, từng chữ đều đã phát âm chuẩn nhất có thể. Salut cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không khỏi hung hăng chừng cô một cái, vênh váo hung hăng quát lớn. Chỗ này không tới phiên cô chen miệng vào, đồ dân đen này, câm miệng cho tôi. Nè, việc này thì cô vô oan tôi rồi. Vân Thi Thi vô tội chớp chớp mắt hướng dẫn kỹ càng. Tôi tốt bụng nhắc nhở cô, vậy mà cô mắng tôi là dân đen. Salut khó hiểu, tốt bụng nhắc nhở tôi. Ừ, không phải cô nghe không hiểu tiếng người sao. Tôi tốt bụng phiên dịch cho cô thôi mà. Vân Thi Thi cười tao nhã, lại thình lình phun ra một câu trả lời khiến người ta tức chết không đền mạng. Salut lập tức nghe hiểu ý đùa cợt trong lời nói của cô, nhất thời giận tới nội thương. Dù là Mộ Nhã Chiết cũng không khỏi cong môi. Người phụ nữ này, đáng yêu quá mức. Bình thường dịu dàng ngoan ngoãn, ngọt ngào nghe lời, một khi xù lông, cũng giống một chú mèo con nanh vuốt sắc bén. Có thể cười mà nói ra một câu độc như thế. Xem ra đã đi sau Tần Chu trải nghiệm một phen. Salut bị tức không nhẹ, nhưng mà mặc dù vô cùng hờn giận, chỉ là trước mắt đang ở trước công chúng, cô ta nhất định phải chú ý hình tượng trước công chúng, không thể không cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, cố gắng duy trì gương mặt cao quý tao nhã, khinh thường cười lạnh một tiếng. Ngậm miệng, cô không có tư cách nói chuyện với tôi. Cô cút khỏi anh ấy ngay cho tôi, cô không xứng ở bên cạnh anh ấy, rất chướng mắt. Vân Thi Thi lại không hoảng không giận, mỉm cười nhẹ nhàng như mây, chữ chữ như châu ngọc. Công chúa điện hạ, hình như cô đã hiểu lầm. Mong cô xem kỹ trường hợp, nơi này là Milan, là Italy, không phải Monaco, ok. Nếu đã đến Italy, phiền cô thu lại bộ mặt công chúa ghê tởm kia nhé. Cô, Salut bị đâm chọc mà không phản bác được, chỉ có thể mở to đôi mắt trang điểm đậm của cô ta, gắt gao nhìn cô, hận không thể dùng ánh mắt treo cổ cô. Vân Thi Thi liếc cô ta một cái, mỉm cười nói. Đừng dùng con mắt cá chết của cô chừng tôi. Dân đen chết tiệt, cô Salut nhất thời không biết nói thế nào, tức giận đến siết chặt hai đấm, móng tay được làm đẹp tỉ mỉ đâm vào lòng bàn tay, đôi mắt hung hăng nhìn thẳng cô. Được rồi, tôi không chơi cùng cô. Vân Thi Thi cười tít mắt nói, tiến lên chủ động ôm cánh tay Mộ Nhã Chiết xoay người. Góc truyện audio.com, tao nhã đi mất, cách chương.